Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Kế hoạch. Thượng, tà giáo võ giả lấy ra trận pháp này, đối với khống chế hung thú có thể thành công hay không vốn là chỉ có thể nhìn vận khí. Dựa theo Bạch Vũ Triết phán đoán, đại khái là một nửa tỷ lệ, mà trước mắt cái này địa ngục ma hổ, ngay cả cái cuối cùng trình tự đều không có hoàn thành, làm sao lại bị khống chế? Sau cùng trình tự chính là dùng cho điều khiển thần trí. Ở nơi đó ra một chút sai lầm, cho nên hiện tại tỉnh lại cũng sẽ tương đối chậm một số. Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ cái khác, nhanh chóng đem từng cái trận bàn từ trên huyết trì giữ lại, thu nhập chữ vật khí bên trong, hết thảy 7 cái trận bàn, chỉ bất quá lời nói nửa phút không đến thời gian liền hoàn thành. Bạch Vũ Triết quay người liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, hắn cảm giác được phía ngoài chiến đấu tựa hồ kết thúc. Vừa rồi bởi vì tâm thần có chút khẩn trương, cho nên không có chú ý động tĩnh bên ngoài. Mà lúc này, kia năng lượng kinh khủng tiếng oanh kích âm đã toàn bộ biến mất. Vậy liền mang ý nghĩa chiến đấu đã kết thúc. Mặc kệ kết quả là ai thắng ai thua, đoán chừng cũng sẽ không là bị toàn diệt kết quả. Cho nên lúc này, tà giáo võ giả khẳng định ngay tại hướng trở về. Chính mình nếu là hiện tại đi ra ngoài, vô cùng có khả năng liền sẽ đối diện gặp gỡ. Hơi cân nhắc một trận sau đó, Bạch Vũ Triết đã có ý nghĩ, lập tức liền tiến vào bên ngoài sơn cốc huyễn trận bên trong. Tiếp tục tại trong trận pháp làm ra một số tay chân. Vừa rồi bởi vì thời gian quan hệ, hắn sợ có tà giáo võ giả đột nhiên trở về, cho nên cải biến thời điểm chỉ là lén gạt đi trong trận pháp người. Lúc này ở bên ngoài nhìn, trận pháp này cùng trước đó đã không giống. Cho nên, Bạch Vũ Triết hiện tại lần nữa động thủ sửa chữa. Cái khác không nói trước, nhất định muốn đem bên ngoài cũng đổi thành cùng trước đó nhìn qua giống nhau như đúc. Về phần trận pháp uy lực cùng hiệu quả, tự nhiên sẽ còn tiếp tục đề cao một số. Vì thế, chính hắn còn trả giá hơn vạn nguyên thạch gia nhập trong đó. Đề cao trận pháp uy năng, lần này cải biến tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ gặp Bạch Vũ Triết thân hình tại huyễn trận bên trong không ngừng xuyên tới xuyên lui. Tại toàn bộ bên ngoài sơn cốc đi một vòng, đại khái hoa hơn 10 phút bộ dáng. Trận pháp lần nữa bị cải biến, mặc kệ từ bên trong nhìn vẫn là từ bên ngoài quan sát. Chỉ cần tự thân không tiến vào trận pháp bên trong, liền phát hiện không là cái gì. Cùng trước đó cơ hồ chính là giống nhau như đúc. Làm Bạch Vũ Triết vừa mới hoàn thành thời điểm, liền đã nghe được bên ngoài tạp nhạp tiếng bước chân. Còn có không ít người là từ không trung bay trở về. Tiếng xé gió không ngừng truyền đến. Bạch Vũ Triết xuyên thấu qua trận pháp hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trở về huyết ảnh tông tà giáo võ giả có chừng 20 người. Trong những người này, mỗi một cái khí tức đều rất mạnh. Dựa theo Bạch Vũ Triết phán đoán, yếu nhất cũng là thiên trùng cảnh. Còn chỉ có cá biệt. Trong đó tối thiểu nhất có 3 người. Hẳn là thánh khung cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có 5-6 con toàn thân huyết hồng sắc hung thú, mỗi một cái thân thể đều rất khổng lồ, phát ra khí tức so với những cái kia tà giáo võ giả càng sâu. Có thể đoán được, cái này 5-6 con hung thú trước mắt tất cả đều là cửu phẩm cấp bậc. Bất quá, nhìn huyết ảnh tông bọn này cường giả thần sắc, mang trên mặt lo lắng cùng phẫn nộ. Mà lại trong đó đại bộ phận người đều mang theo tổn thương. Thậm chí trong đó mấy cái thương thế rất nghiêm trọng. Đoán chừng một trận chiến này là thua. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền thấy bọn hắn hậu phương bay tới một đoàn võ giả. Cả đám đều đằng đằng sát khí. Số lượng chừng 5-60 cái. Mà lại cũng toàn bộ đều là cao thủ. Thiên trùng cảnh trở lên. Thánh khung cảnh cường giả có hơn 10,